Chương 1387, 40 triệu thủ quân. Nghệ bản mã tấu giỏi về kinh thương, nhưng là đối với dùng binh chi đạo cũng không quá mức hiểu rõ, lập tức thỉnh giáo, tiểu phi, ngươi cụ thể chỉ nói vậy thôi. Ta kiên nhẫn giải thích, 10 vạn cơ giới chim đối với thực lực cường đại cuối cùng B mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, người kia thần thông quảng đại, búng ngón tay một cái là có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Ta và cầu đầu quân sư A Hàn chỉ định chiến thuật thời điểm, ta đã từng đề cập muốn dùng cái này 10 vạn binh đi quấy rối một cái huyết vực chi chủ, ở huyết ma trên thành bảo không làm làm đánh lén gì gì đó. Nhưng là A Hàn thằng nhãi này so với ta càng giàu hoạt, ý tứ của hắn là, liền đem cái này 10 vạn binh xếp vào ở nơi này khẩn yếu trên vị trí, án binh bất động, địch nhân tới bao nhiêu người, liền chặn đường bao nhiêu, tới mấy đợt, liền giết mấy đợt, mãi cho đến giết không được di chuyển trở nên. Huyết vực chi chủ ai nếu so với thông thường lâu la cao hơn không biết bao nhiêu lần, chính là bởi vì thằng nhãi này tâm nhãn nhiều lắm, cho nên chắc chắn sẽ không mạo nhiên từ huyết ma trong thành bảo chạy đến. Nếu như vậy, bộ đội của nó vĩnh viễn không cách nào vượt quá huyết khắp nơi thung lũng. Nếu có vô cùng mạnh mẽ địch nhân đâu ta cười cười, vô cùng mạnh mẽ địch nhân chỉ tồn tại ở huyết chi bài ca phung điếu cùng huyết ma tòa thành. Ta đã ở suy đoán huyết vực chi chủ ý tưởng, nó hiện tại không ngừng phái ra đại lượng quân sĩ, trên thực tế là dựa vào người đông thế mạnh tới uy hiếp chúng ta, nếu như nó trong tay vương bài rất nhiều, chắc chắn sẽ không có đầu rút cổ ở tòa thành chi, đã sớm ngự giá thân trinh. Điểm này, từ chúng ta nhiều lần cùng B đối chiến, ở B giới thiệu là có thể nhìn ra một ít đầu mối, tên kia, tuyệt đối là một cái sông ngang đánh thẳng bạo quân. Nghệ bản mã tấu hổ khu chấn động, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, luận kinh thương, ta khả năng mạnh hơn ngươi, nhưng là luận nhu lược, ta đây cái làm chủ nhưng là kém xa tít tắp ngươi, ngươi những thứ này đều là từ đâu học được khi còn bé, ta từ 3 giá sách nhìn lên quá Tôn Tử binh pháp, mấy năm trước, từ 3 trong giá sách lộn tới một bản tâm lý học ta lo lắng nói. Nghệ bản khu tình huống tương đối ổn định, nhưng là ta như cũ không có trở về, bởi vì quốc khu bên kia tình huống hài lòng. Thậm chí còn có dư binh lực đi gấp rút tiếp viện Úc Sở Chây Ly A Khu. Toàn bộ huyết vực bản đồ một mảnh thảm hồng, huyết vực chi chủ là biển người chiến thuật hiển nhiên không có được hiệu quả gì. Bình thường chiến dịch duy trì liên tục đến dạng sáng 5 giờ, chọn 10 sóng quái vật đi qua, một người giống dạng cường lực B cũng không có xuất hiện. Mà trên thực tế là, những cái này B chẳng bao lâu sau đều là phi thường mạnh mẽ, chỉ bất quá các người chơi tiến thủ tâm quá mạnh mẽ, cho nên cũng theo đó tiêu bị trường. Đệ 10 sóng quái vật sau khi đánh xong, mọi người cũng lộ ra một tia mệt mỏi, cũng ở đây nhất khắc, hệ thống tiếng chuông vang lên, đại phản công mở màn kéo ra len ken thế giới thông cáo, huyết ma lâu đài thủ quân đã xuất hiện, huyết ma lâu đài bảo hộ kết giới mảng sẽ tại 3 canh giờ phía sau tiêu thất. Ta giải ra một hơi thở, thật may mắn, nhờ có nghe xong cả bục hàn, không có đơn giản đem mệnh lệnh cơ giới chim chiến đoàn đi đánh lén huyết ma tòa thành. Bằng không nhất định là không công phí. Đạ. Kết giới kia màng liền như cùng là thành thị bị thu phục sau đó hình thành màng bảo hộ giống nhau, miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Đối phương thủ quân xuất hiện, cũng liền ý nghĩa huyết vực chi chủ cũng không còn có thể sai phái ra tới binh lính, đúng nghĩa đại phản công đã vang dội. Ta cũng không có mệnh lệnh đội ngũ đơn giản tiến quân, mà là mệnh lệnh tất cả nữ người chơi treo máy nghỉ ngơi 2 nửa giờ đồng hồ, tất cả nam người chơi treo máy ăn một chút gì, bổ sung một chút năng lượng, ngược lại kết giới mảng 3 canh giờ phía sau mới có thể tiêu tan mất, hiện tại chúng ta đi huyết ma tòa thành cũng là không không chịu chết. Ta đã ở nệ bạn thành cúp máy, một trận chiến này xuống tới, đẳng cấp đã thoan thăng đến rồi 226 cấp, sắc thực sảng khoái, chỉ là thoải mái qua về sau, bụng trống trơn, thể năng đã sắp đã tiêu hao hết. Tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, cửa đã truyền đến tiếng đập cửa, ta mở cửa. Hiện Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh đã đứng ở ta trước cửa. Hai cái tuy là vành mắt đều đã đen, nhưng là bởi an tỉnh thần số 1, ngược lại là còn có thể chịu nổi. Tiểu Lạt Tiêu cầm trong tay khay, trong cái mâm bày đặt mấy phần mới vừa đun nóng qua hẻm bớt, còn có 3 chén sữa tươi, ca ca, ăn cơm. Ta nhận lấy khay, tiện tay đóng cửa lại, các nàng đâu Tiểu Lạt Tiêu nói, một đám tinh lực vô hạn tên, có thể là ngày hôm nay giết quá sung sướng. Bây giờ còn như người không có chuyện gì, trên salon trò chuyện đây ta cười cười, kiên trì nữa mấy giờ đi, đẩy ngã huyết vực chi chủ, mọi người khỏe tốt ngủ mở giấc. Tiểu Tĩnh nói, ca ca, tốt hướng tới Tây Ban Nha. Tiểu Lạt Tiêu nói, phong cảnh nơi đó nhất định rất tốt. Ta đem khay đặt ở tủ trên đầu giường, sau đó đem các nàng hai từng cái ôm được giường của mình bên trên, cực kỳ vô sỉ đậy lại một giường chăn, đem các nàng ôm ở trong ngực. Gần nhất ta đang ở làm một cái đầu tư án kiện, đỉnh đầu cần tiền, chờ thêm một đoạn thời gian, tiền không khẩn trương thời điểm. Ta đang ở châu Âu mua một bộ phòng ở, chúng ta về sau đi châu Âu chơi, cũng tốt có một đặt chân địa phương. Tiểu Tinh nói, ca ca, ta có tiền, ta mua một bộ phòng, viết lên ngươi cái này chủ hộ tên không phải rồi hả? Tiểu Lạt Tiêu nói, ca ca, ngươi cái kia đầu tư án kiện còn thiếu bao nhiêu tiền, ta chỗ này cũng có 2.000 đa vạn đây. Ta ôm hai cái này khả nhân nhi, lắc đầu, ca ca sẽ không hoa các ngươi một phân tiền. Ca ca kiếm mỗi một phần tiền đều là các ngươi, nhưng là, hai người các ngươi cũng là ta. Hai người đều giúp vào trong lòng của ta, vẻ mặt tường đỏ. Giờ khắc này, rất hạnh phúc, liền như cùng hai cái dao nhau tuyến ở trên người ta gắt gao đan vào, tuy là giữa các nàng quan hệ vĩnh viễn là song song. Ăn rồi sớm một chút. Ba chúng ta bộ phận điện thoại di động đều đặt ở tủ trên đầu giường, để nguyên quần áo mà ngủ, hai cánh tay của ta nắm cả các nàng. Các nàng ôm thật chặt ta, giờ khắc này, ta cảm giác mình có toàn bộ thế giới. Không đến 2 giờ sau đó, điện thoại của ta tiếng chuông reo, ta một cái giật mình bỏ dậy, một bả mò tới điện thoại di động. Điện thoại là cả Phục Hàn mở ra, ta nhận nghe điện thoại sau đó, chỉ nghe thấy cả Phục Hàn khẽ cười nói, lao đệ, tỉnh ngủ sao? Ta xem dưới thời gian, hiện tại vừa vặn là kém 1 phân 8 điểm, là không phải có chuyện xảy ra không, có chuyện gì là, tất cả bình thường. Chính là sợ ngươi ngủ qua triệt. Ta nở nụ cười, ngươi nhưng là so với đồng hồ báo thức chuẩn hơn lúc, ta đồng hồ báo thức định rồi sáng sớm 8 điểm. Lúc này, Tiểu Tinh cũng tỉnh ngủ, xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi, ca ca, ai đánh điện thoại tới rồi? Cả Phục Hàn hiển nhiên nghe được Tiểu Tinh thanh âm, không khỏi kiệt kiệt cười xấu xa, ồ ngủ chung lúc này, Tiểu Lạt Tiêu cũng ồn ào lên theo cái cây non, ngủ ngon ăn no ta trong lúc nhất thời hết đường chối cãi. Hai người các ngươi bắt đầu thật là đúng lúc. Trong điện thoại cả Phục Hàn cười ngã nghiêng ngã ngửa, ha ha ha, xem ra điện thoại của ta bên trong tới không phải lúc. Ha ha, Tiểu Phi à, nửa giờ bên trong giải quyết chiến đấu đi, ta cúp trước ha ha ha ngươi đại gia ta mới mắng ra miệng, điện thoại đã cắt đứt, truyền đến đô đô tiếng. Hai cái cũng cười cười run rẩy hết cả người, một người nắm được ta nửa gương mặt. Tiểu Tĩnh khiêu khích nói, ca ca, nửa giờ bên trong. Ngươi có thể giải quyết chiến đấu sao? Tiểu Lạt Tiêu phụ hòa nói, chính phải, ca ca sức chịu đựng có mạnh như vậy sao? Ta một tay lấy hai người ôm chặt, dùng nắm chặt toái khí lực của các nàng ôm các nàng, các ngươi có gan đừng chạy, chúng ta thử nhìn một chút, ca thân thể bổng rớt, một canh giờ sẽ không có vấn đề. Hai người cũng không tỏ ra yếu kém, vừa nói chuyện liền muốn tơi áo ra, là sao đến, thử xem đi ta kinh sợ, được rồi, ta sai. Rồi. Nay ngày khẩn trương, ta tha các ngươi. Tiểu Tĩnh hé miệng cười, hắc hắc, ta liền biết nay ngày khẩn trương, bằng không ta mới có bất hòa ca ca chơi như vậy đây. Ca ca dù sao cũng là một thú thú a. Tiểu Lạt Tiêu tiếp tục cùng Tiểu Tĩnh cấu kết với nhau làm việc xấu. Ừ, lần này là dã thú thú nha ta giận dữ, còn muốn bắt lại cái này hai hư nha đầu đã muộn. Hai người dường như hai cái con lươn một dạng từ khuỷu tay của ta chạy ra ngoài, chạy về phía ngoài cửa phòng. Kết quả, ta một cái cũng không còn bắt lại, làm cho các nàng hai đều chạy mất. Ta cũng nghiêm chỉnh đuổi nữa đi ra, cái này tờ mờ giờ không chịu thua kém nhị đệ, cư nhiên ở nơi này trong lúc mấu chốt cho ca ngang ngỡ ngực, thực sự là quá có tiền đồ giặt sạch thống khoái nước cấm tắm, cả người triệt để thanh tỉnh, lúc này mới ngồi ở máy tính bên cạnh. Chỉ tiếc, thân thể xung động như cũ không có tiêu tan, bụng dưới hỏa thiêu hỏa liệu, căng đến khó chịu. Không rõ tưởng niệm nổi lên Tiểu Lạt Tiêu. Được rồi, gần nhất ta càng ngày càng tà ác. Quả ớt cắt chưa tư nở dê xuất hiện, thời khắc này nàng đã lọ dìn, bắt đầu giám sát ải nhân đoàn đội tiếp tục vận chủ chúng ta kế hoạch. Ta cũng lên tuyến, người như cũ ở nệ bản khu. Lúc này, chu vi hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy người chơi thở dốc thanh âm. Ta xem giới biểu, bây giờ là 8 điểm 25 phân. Khoảng cách huyết ma lâu đài kết giới mảng tiêu thất còn dư lại 5 phút. Lúc này, nho nhỏ nệ bản thành trong trong ngoài ngoài đều là người chơi, có quốc khu, có Ấn Độ khu, còn có Úc Sở Chây Lia khu, vân vân tất cả mọi người ngoan cường chế vào cái này 10 sóng công kích, tổn thất cuối cùng Singapore khu thương vong phần trăm cũng chỉ có 42-23%. Mọi người đỉnh đầu cũng còn có dư bài. Nhưng là, sau 5 phút, làm hệ thống thông cáo vang lên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi thất kinh, thì ra, huyết vực chi chủ trong tay bài cũng không ít, chỉ là lúc trước trực tiếp sử dụng len ken thế giới thông cáo, huyết vực cuối cùng chiến dịch tiến hành được giai đoạn cuối cùng, đánh chết huyết ma tỏa thành 8 o thủ quân là được đem huyết vực chi chủ dẫn, hiện nay huyết ma bên trong lâu đài thủ quân số lượng vì 4.000 vạn mọi người đều sợ lịch hiểm ác ôn mắng, ma giờ phúc, cái này. Huyết vực chi chủ lâu là tỉ thí thế nào hắn tinh trùng còn nhiều hơn, chúng ta giết vẫn không thể có một e quái vật, xương sao còn dư lại 4.000 vạn nhiều như vậy cả tục hàn sắc mặt ngưng trọng, cái này 4.000 vạn khả năng so trước đó một e càng khó giết, đối phương phòng thủ, chúng ta tiến công, công phương thường thường không chiếm ưu thế A ta nói, A hàn, không cần bảo lưu lại, đem chúng ta ẩn giấu gì đó lấy ra đi, huyết vực chi chủ ngày hôm nay phải chết NA, xem toàn bộ chương mới nhất.